Chương 1853, âm binh. 1853 âm binh ta cũng không biết. Binh vương lắc đầu. Lúc đầu, ta còn tưởng rằng nàng là thái cổ thiên đình công chúa hoặc là nữ hoàng rồi, hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện như thế. Lục Vân cười khổ lắc đầu. Thái cổ thiên đình một đám ngu xuẩn mất khôn, tự tìm đường chết đồ ngu xuẩn thôi, vị kia nữ quân là nhân vật bậc nào, lúc đó trở tay liền sáng lập ra quy khư. Thái cổ thiên đình chiếm hết đại chư thiên khí vận, hội tụ chúng sinh chi lực, cuối cùng vẫn tại chỉ điểm của nàng phía dưới hoàn thành thiên ngục. Không có thiên ngục trấn áp, cái kia cái gọi là thái cổ thiên đình có tài đức gì thống trị đại chư thiên, kết quả hắc, nuôi một đám bạch nhãn lang. Cái này binh vương hiển nhiên hỉ hệ u do khi đó lịch sử, hắn đối thái cổ thiên đình này cực kỳ khinh thường. Lục Vân cưỡng ép nhịn xuống tò mò trong lòng, không có hỏi tới số dưới. Cựu chiến huyền binh tháp ngươi không thể mang ở trên người, không phải vậy sẽ bị thiên ngục huyền binh tháp ăn hết. Đông dưng, cái kia binh vương mười phần nghiêm túc nói. Lúc này hắn hiện thân đi ra, cũng là nguyên nhân này. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Lục Vân biến sắc, thiên ngục huyền binh tháp đu nở dê, thiên ngục huyền binh tháp. Binh vương nhẹ gật đầu, cùng cựu chiến huyền binh tháp một dạng, bất quá cái này thiên ngục huyền binh tháp đã diễn hóa thành thiên ngục, trở thành thiên ngục vật dẫn. Cho nên muốn mạnh mẽ hơn cựu chiến huyền binh tháp hiện tại thiên ngục hủy, thiên ngục huyền binh tháp QNZ đụng phải hủy diệt tính đả kích, ở trong đó tồn tại tất nhiên muốn hủy cựu chiến huyền binh tháp, dùng cựu chiến huyền binh tháp đến bù đắp thiên ngục huyền binh tháp. Lục Vân lung lay đầu, thiên ngục huyền binh tháp mới vừa người triệu hoán đến vật kia, kỳ thật cùng ta cùng mặt khác binh nhân quá khứ một dạng đều là ngày xưa chiến tử anh linh không tiêu tan, bị huyền binh tháp thu nhập trong đó, diễn hóa thành binh nhân. Bất quá lúc này binh vương cùng cái kia 108 binh nhân đã không còn là khôi lỗi âm hồn, mà là chân chính sinh linh rồi. Bọn hắn đều ở trong bị ngạn hoa hải phục sinh, đồng dạng, tại phục sinh sau đó, nguyên bản phong tồn ở trong cựu chiến huyền binh tháp quá khứ, cũng trở về đến trên người của bọn hắn. Đây là thần vì bọn họ chuẩn bị. Trước mắt tòa này tháp cao đồng dạng cũng là huyền binh tháp, vậy thì không thể không nhường Lục Vân ý nghĩ kỳ quái rồi. Kim giáp thần tướng của ta kỳ thật chính là huyền binh tháp bên trong binh nhân. Lục Vân hỏi. Đúng. Binh vương nhẹ gật đầu, ngươi nếu là muốn thu phục tòa huyền binh tháp này, đạt được thiên ngục bản nguyên, liền cần chiến thắng nơi này thiên ngục binh vương, đem hắn thu phục. Thiên ngục huyền binh tháp bên trong binh nhân cùng binh vương bọn hắn lại có một số khác biệt, binh vương bọn hắn là cựu chiến huyền binh tháp quy tắc phía dưới khôi lỗi. Mà thiên ngục huyền binh tháp bên trong binh nhân, thì là cùng loại với âm binh quỷ sai một dạng đồ vật. Ta đã biết. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó hắn đem cựu chiến huyền binh tháp giao cho binh vương sau đó, một bước bước vào trước mắt tòa này màu đen trong tháp cao. Nơi này mới thật sự là thiên ngục, trước đó tam thập nhị trọng thiên ngục, đều là cái này thiên ngục huyền binh tháp chỗ biến hóa ra thế giới. Đi vào nơi này sau đó, Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng. Trước đó Lục Vân đi qua cái kia tam thập nhị trọng thiên ngục phế tích, bao quát cái này toàn bộ đại thế giới thiên ngục, đều là lấy cái này thiên ngục huyền binh tháp làm hạch tâm kiến tạo ra được. Hết thể thiên ngục pháp tắc đều là nguồn gốc từ tại đây. Thiên ngục huyền binh tháp bên trong phương thế giới này, đồng dạng cũng là phế tích, đổ nát thê lương hợp thành nụ y, kéo dài chập trùng, ngang qua toàn bộ thế giới. Hết thể, đều tại tỏ rõ lấy nơi này quá khứ huy hoàng cùng mục nát. Nơi này là màu đen, có một chút điểm yếu ớt nguồn sáng, có thể làm cho Lục Vân thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, nhưng là hiện tại Lục Vân vẫn như cũ tựa như mù mờ dạng, dị thường không thích ứng. Sinh tử thần thông ở chỗ này triệt để đã mất đi tác dụng. Tại bình thường, Lục Vân đều là theo bản năng mở ra ưu đồng, lấy ưu đồng quan sát thế giới, cái này sớm đã trở thành thói quen của hắn, nhưng là hiện tại, sinh tử thần thông mất đi hiệu lực, ưu đồng tự nhiên cũng liền biến mất. Càng quan trọng hơn là, hắn thiên biến vạn hóa chi thuật QNZ đã mất đi tác dụng, hắn lại biến thành Lục Vân bản thân mình dáng vẻ. Lục Vân càng cẩn thận. Cái này thiên ngục hoạch tâm tầng thứ 33, vờ y ma so toàn bộ thiên ngục còn lớn hơn, ở chỗ này tìm người, căn bản chính là mò kim đáy biển. Lục Vân lặn phục trên đất, hắn thử nghiệm tại trên người mình dán lên một đạo liễm tức phù, đem tự thân tiên lực ba động hết thể biến mất. Bất quá đây cũng chỉ là Lục Vân cho mình một cái an ủi thôi, vô luận là trước kia thiếu niên mặc áo trắng kia, vẫn là Vân Đế đều có thể nhẹ nhõm tìm tơ y hắn. Kỳ quái. Vì cái gì nơi này cách cục tựa hồ là một tòa mộ tầm Long Thiên Vạn Khán Chiến Sơn, nhất trọng triển thị nhất trọng quan. Quan môn nếu có ngàn trượng hóa, nhất định có vương hầu ở nơi đây. Lục Vân yên lặng vận chuyển hám long kinh, lấy hám long kinh bên trong tầm long chi pháp tìm kiếm nơi này, quả nhiên bị Lục Vân phát hiện một tòa mộ tồn tại. Triền Sơn thành tỏa, vương hầu chi mộ Lục Vân hít một hơi lãnh khí mai táng tại thiên ngục trong trung tâm vương hầu, ước chừng chính là thái cổ thiên đình bên trong vương hầu rồi. Bọn hắn đều tại tòa vương hầu mộ kêu bên trong Lục Vân tinh thần có chút khẽ động. Chủ thượng đột nhiên, một cái thâm trầm thanh âm tại Lục Vân bên thai vang lên, Lục Vân giật mình kêu lên, hắn vội vàng hướng phía một bên nhảy xuống, liền gặp được một người mặc rách rửa y khôi giáp, sắc mặt trắng bệnh nam tử không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nam tử này trên thân không có bất kỳ cái gì người sống khí tức, như là âm quỷ mở dạng, trên dưới quanh người âm phong lượn lờ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn có như cùng sống người một dạng thân thể. Đó cũng không phải một cái người chết sống lại, mà là một người chết hoặc là nói là âm binh. Ngươi là ta vừa rồi triệu hoán đi ra cái kia thần tướng Lục Vân lông mày dương lên. Là ta cái này âm binh trên mặt toát ra một vòng quỷ dị cười, hắn liền muốn hướng phía Lục Vân đi tới. Hiện tại ta lại đến là chủ thượng dẫn đường mới vừa, ngươi thế nhưng là nói với ta muốn ta không thể tin tưởng các ngươi đâu. Lục Vân lại lần nữa lui ba bước, trên người hắn, một điểm nho nhỏ màu đen ánh lửa nổi lên. Chủ thượng nói đùa, ta là của ngài nô buộc, ngài sao có thể không tin ta đây mới vừa ta nói là cười. Đến, hiện tại ta dẫn ngươi đi tìm ngươi bạn bè. Cái này âm binh bước chân, thân thể tựa như không có trọng lượng bình thường, trôi dạt đến Lục Vân trước mặt. Ba nhờ Lục Vân không có tại cùng hắn nói nhảm, trong tay của hắn thanh ngọc sắc quang hoa lóe lên. Một đạo cửu sắc phù lục liền chấn tại cái này cái âm binh chô mi tâm. Sau một khắc, đạo phù lục này phía trên quang mang đại thịnh, trực tiếp đem cái này âm binh chấn tại nguyên chỗ không thể động đậy. Thái thượng cửu thanh phù, chuyên môn khắc chế tiên quỷ phù lục. Trước mắt cái này âm binh cũng thuộc về một loại quỷ vật, cho nên Lục Vân liền dùng thái thượng cửu thanh phù đến chấn hắn. Cái này một chấn, quả nhiên đem hắn chấn áp tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Chủ thượng! Ngài làm cái gì vậy ngay lúc này, lại có một thanh âm từ sau lưng của Lục Vân truyền đến. Lại sau đó chủ thượng, ngươi làm cái gì vậy chủ thượng, ngài làm cái gì vậy chủ thượng, ngài làm cái gì vậy vô số cái lời giống vậy, từ bốn phương tám hướng truyền đến sau đó, cái này đến cái khác âm binh từ trong bóng tối đi ra, bọn hắn bộ dáng bất đồng, nhưng là trên mặt biểu lộ, lời nói, thậm chí trên người động tác tư thế, đều là giống nhau như lúc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.